Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc có người đi ngang qua, cô vội nhảy lên, đưa tay bịt miệng anh lại. Thôi, thôi, em biết rồi, mình về thôi. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Quý Nguyên Sơ, Chỉ Tuệ mới nhận ra hành động vừa rồi của mình. Bàn tay đang che miệng anh bỗng nóng bừng như bị phỏng. Cô vội vàng rút tay lại, cúi đầu không dám nhìn anh. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt Quý Nguyên Sơ tối sầm lại, nhìn thấy sau gáy ửng hồng của cô. Yết hầu anh khẽ di chuyển. Ừ, đi ăn trưa trước đã. Chỉ Tuệ nhận ra, Quý Nguyên Sơ đặc biệt rất quan tâm đến việc cho cô ăn uống. Sáng nay nhất định bắt cô ăn hết miếng thịt bò trong tô mì. Đến trưa, dù cô không đói, anh vẫn bỏ 2 hào mua cho cô một chiếc bánh thịt. Chuyến xe buýt về thôn Đại Hà chỉ có một chuyến lúc 3 giờ rưỡi chiều. Nếu lỡ chuyến này, phải đợi đến ngày hôm sau. Vì vậy, sau khi mua bánh, hai người liền lên xe về nhà. Lần này, Chỉ Tuệ chú ý hơn. Cô bảo Quý Nguyên Sơ mang hết đồ về nhà anh, còn cô chỉ lấy bộ áo đỏ. Quý Nguyên Sơ nghe lời, mang đồ về sắp xếp rồi đưa cô về nhà. Nhưng đi được nửa đường, một người đàn ông có vẻ ngoài thư sinh, da trắng mịn bất ngờ xuất hiện, là Chu Khải. Chu Khải thấy Chỉ Tuệ và Quý Nguyên Sơ đi cạnh nhau, sắc mặt lập tức trở nên méo mó. Anh ta nhanh chân tiến đến trước mặt Chỉ Tuệ, mắt gắt gao nhìn cô, nhưng khi mở miệng, khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng. Tuệ tệ, sao hôm nay em lại đi vào thành phố một mình? Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng đi mua đồ chuẩn bị cho đám cưới sao? Chỉ Tuệ bị vẻ mặt của anh ta làm cho hoảng sợ. Người này thần kinh có vấn đề sao? Quý Nguyên Sơ thấy thế, liền kéo Chỉ Tuệ ra sau lưng mình. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Chu Khải như hoàn toàn không nghe thấy lời Quý Nguyên Sơ, chỉ cau mày nói với Chỉ Tuệ. Tuệ tệ, đi thôi, để anh đưa em về. Vừa nói, anh ta vừa đưa tay định nắm lấy tay cô. Chu Khải, Quý Nguyên Sơ nắm chặt cổ tay anh ta, lạnh giọng nói, chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi. Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Chu Khải biến mất hoàn toàn. Buông ra, anh ta nghiến răng nói, cố rút tay về, nhưng không nhúc nhích. Chu Khải, ha ha. Chỉ Tuệ đứng sau lưng Quý Nguyên Sơ, che miệng cười trộm. Cảnh tượng này buồn cười quá. Đúng lúc này là giờ tan làm, nhiều người trong đại đội đi ngang qua, thấy ba người đứng đối đầu nhau, không ít người ngoái đầu nhìn. Thậm chí có vài bác gái quen thuộc còn dừng lại. Chuyện gì thế này? Còn chuyện gì nữa? Chắc là thấy vợ mình bị người ta cướp mất nên đến đòi lại thôi. Hai, thằng Khải này cũng tội thật. Ai mà chẳng biết nó với con bé Tuệ từ nhỏ đã thân thiết chứ? Ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này? Chuyện này rơi vào ai thì cũng không chịu nổi. Ngược lại, một ông lão quen biết Quý Nguyên Sơ khá lâu bèn cười nói. Vì sao chọn thằng Quý Nguyên Sơ ấy à? Còn chẳng phải vì thằng bé trông đàn ông hơn sao? Chát, câu nói ấy như một cái tát vô hình, giáng mạnh vào mặt Chu Khải. Anh ta nổi gân xanh trên trán, vẻ mặt liên tục biến đổi, cuối cùng chỉ biết nở một nụ cười chua chát. Tuệ tệ, lý do em không thể kết hôn với anh, dì Vương đã nói với anh rồi, em không thể sinh con thì đã sao? Anh đâu có chê em, mau đi ly hôn với anh ta đi. Gì cơ, Chỉ Tuệ không thể sinh con ư? Những ánh mắt dò xét, nghi hoặc đổ dồn về phía Chỉ Tuệ, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cách chương.